Siêu cấp thần cơ nhân, chương 216, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân huyết bà nhận xiên tới tay, Hàn Sâm cũng không có thời gian vuốt vuốt, đã bị Hoàng Phủ Bình Tình mang đến thần thiên tử. Chỗ đó thần thiên tử lộ ra nhưng đã biết Hàn Sâm sẽ đến, lôi kéo Hàn Sâm tới, cùng với cho Hàn Sâm điều kiện vân vân. Nguyên bổn chính là bọn hắn thương lượng xong, nếu như không phải bởi vì sợ hãi đêm dài lắm mộng, thần vực đảo không biết lúc nào sẽ phản hồi hư không, thần thiên tử cũng sẽ không đồng ý tìm Hàn Sâm hỗ trợ, càng sẽ không tặng cho Hàn Sâm chỗ tốt. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, cho Hàn Sâm chỗ tốt cũng vô dụng, thánh chiến thiên sứ đã bị Hàn Sâm giết đi. Thần thiên tử bọn hắn cần muốn trở về làm chuẩn bị, lại không dám chỉ chừa một người tại thần vực ở trên đảo, sợ bị kim tệ đánh lén. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy kim tệ một người cũng không thể có thể giết được thần vực trên đảo thần huyết sinh vật, cho nên chỉ phái những người này ở dưới mặt giám thị lấy thần vực đảo, cũng không có lên đảo nhìn, hiện tại còn không biết thần huyết sinh vật đã bị giết. Lúc này đây thần thiên tử thế nhưng mà bỏ ra đại giới tiễn, không chỉ mua về Lâm Bắc Phong trên tay thần huyết cánh, còn theo Tần Huyên bên kia thuê đến rồi một cái loại người hình thần huyết biến thân thú hồn, hơn nữa thỉnh Hàn Sâm cùng ngón tay cái trả giá cao. Cộng lại đều có vài tỷ chi tiêu rồi. Vì chính là như vậy một cái loại người hình thú hồn. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, cầm Hoàng Phủ Bình Tình cho hắn mượn thần huyết cánh cùng một chi thần huyết thú hồn mũi tên về sau. Hãy theo thần thiên tử đi. Thần thiên tử nói lại để cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Nói lại để cho hắn chạy đi đâu hắn tự chạy đi đâu. Trong nội tâm nhưng lại thầm vui. Thần thiên tử a hát thần thiên tử. Ngươi hao tốn một cây giá lớn như vậy, hồi trở lại trên đầu thần vực đảo, lại phát hiện thánh chiến thiên sứ đã không có, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Ngươi tự phụ trách cự ly xa kiềm chế, ta nói cho ngươi ngừng ngươi tự ngừng, nếu như tái xuất hiện lần trước tình huống như vậy, đừng trách ta thần thiên tử tâm ngoan thủ lạt. Thần thiên tử lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm nói ra, ngươi yên tâm, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, phương diện này ta là chuyên nghiệp. Biết rõ nên làm như thế nào. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Vậy thì tốt nhất. Thần thiên tử cũng không sợ Hàn Sâm dám đoạt một kích cuối cùng. Lần này là tất nhiên sẽ ra thú hồn. Hàn Sâm cho dù đã đoạt, cũng phải giao ra đây. Nếu hắn không là có thể danh chánh ngôn thuận tại trong liên minh thu thập Hàn Sâm, mà ngay cả Tần Huyên cùng đặc biệt an toàn tổ hành động cũng không có thể nói cái gì. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Thần thiên tử mang theo ngón tay cái cùng Hàn Sâm lần nữa bay về phía thần vực đảo, đã đến thần vực ở trên đảo về sau. Thần thiên tử cũng không có lập tức chạy tới núi lớn, còn cố ý trước sửa cả nửa ngày thời gian, để cho bọn họ đều khôi phục trạng thái tốt nhất, vì một cái loại người hình thú hồn, có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Hàn Sâm cái gì cũng không nói lời nào, hết thảy đều dựa theo thần thiên tử nói làm, chỉ là trong lòng thầm vui. Cùng đợi thần thiên tử chứng kiến thánh chiến thiên sứ không có lúc biểu lộ. Rốt cục, thần thiên tử ra lệnh một tiếng, mang theo Hàn Sâm cùng ngón tay cái hướng về núi lớn xuất phát. Thần huyết sinh vật đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa, thần thiên tử hay dùng kính viễn vọng nhìn về phía núi lớn đỉnh chóp, tuy nhiên lại không nhìn tới thánh chiến thiên sứ bóng dáng, sắc mặt lập tức đại biến. Thần thiên tử vội vàng nhanh hơn tốc độ. Hướng về núi lớn bay qua, nhưng là nơi nào còn có thần huyết sinh vật bóng dáng, thẳng đến bay lên núi lớn đỉnh chóp, vẫn không có chứng kiến thần huyết sinh vật một cọng lông. Thần thiên tử không cam lòng tại đỉnh núi bốn phía vòng vo vài vòng, sau đó lại để cho Hàn Sâm cùng ngón tay cái cùng một chỗ đến ở trên đảo những địa phương khác đi tìm, giày vò đã hơn nửa ngày chẳng có cái gì cả tìm được. Kim tệ, ta muốn giết ngươi. Thần thiên tử cuối cùng, cảm, giác vô vọng. Cắn răng nghiến lợi nhìn trời gào thét, quả thực so giết cha mối hận cướp vợ còn muốn hận tận xương. Lúc trở về, thần thiên tử toàn bộ hành trình đều mặt đen lên không nói một lời, thoạt nhìn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn, trong nội tâm lại sắp cười rút. Tại sao lâu như thế mới trở về, thú hồn lấy được sao? Ở dưới mặt đã đợi nửa ngày Hoàng Phủ Bình Tình gặp ba người trở về, vội vàng nghênh đón hỏi. Không có, thần thiên tử cơ hồ là từ trong hàm răng đẩy hai chữ. Không có là có ý gì, thần huyết sinh vật không có ra thú hồn, điều đó không có khả năng a. Thần vực trên đảo thần huyết sinh vật là tất. Nhiên, ra thú hồn đấy, Hoàng Phủ Bình Tình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. thần vực trên đảo thần huyết sinh vật không có, nhất định là bị kim tệ tên vương bát đản kia trước một bước qua đi giết, ta và hắn chưa xong. Thần thiên tử biểu tình kia, quả thực tựu là muốn sanh đạm hàn sâm huyết nhục. Trên thực tế thần thiên tử trong lòng cũng đang dỉ máu, hao tốn một cái giá lớn như vậy, làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí ngay cả thần huyết sinh vật bóng dáng đều không nhìn tới, tức giận đến hắn thẳng muốn thổ huyết. Làm sao có thể, cái con kia thần huyết sinh vật lệ hại chúng ta đều gặp, một người làm sao có thể giết được nàng. Hoàng phủ bình tình giật mình nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngoại trừ kim tệ, cương giáp nơi ẩn núp trong không có có người khác có năng lực như thế, nhất định là hắn. Thần thiên tử trong mắt tràn đầy tơ máu, hai tay nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bị niết trắng bệch, nhưng gặp trong nội tâm đã hận tới cực điểm. Hoàng phủ bình tình gặp thần thiên tử bộ dáng này, cũng không nói gì nữa, hiện tại nói cái gì nữa, sẽ chỉ làm thần thiên tử càng thêm mất hứng. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng vì giết cái này thần huyết sinh vật, thần thiên tử bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Mặc dù đối với Tinh Vũ tập đoàn mà nói, một chút như vậy tiền cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với tại tâm cao khí ngạo thần thiên tử mà nói, loại tâm lý này đả kích nhưng lại khó có thể chịu đựng đấy. Hàn Sâm tuy nhiên rất nhớ nhìn nhiều trong chốc lát thần thiên tử cực kỳ bại hoại bộ dạng, bất quá ngón tay cai đã cáo từ ly khai, hắn cũng không nên tiếp tục lưu lại tại đây. Đem thần huyết cánh cùng thần huyết thú hồn mũi tên trả lại cho Hoàng phủ bình tình, Hàn Sâm cũng cáo từ ly khai. Đối với cái con kia thần huyết thú hồn mũi tên, Hàn Sâm vô cùng không muốn, nhưng là vật này là Hoàng phủ bình tình chính mình dùng là thú hồn, trên cơ bản có thể tính thị phi phẩm. Hơn nữa cho dù Hoàng phủ bình tình chịu, Hàn Sâm cũng không còn tiền mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại mình ở nơi ẩn núp căn phòng của Hàn Sâm, đem ngân huyết ba nhận xiên triệu hoán đi ra phóng trong tay vuốt vuốt, càng xem càng yêu, càng dùng càng thuận tay, chỉ hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một cái chỉ. Cái thần huyết sinh vật đại chiến 800 hiệp, tương kỳ chém giết tại ngân huyết ba nhận xiên phía dưới. Xem ra là thời điểm lại đi xem đi Bạch Ma đại sa mạc rồi, đã có cái này ngân huyết ba nhận xiên, cái con kia thần huyết hồ vương cùng thần huyết hắc vũ thú vương, khó hơn nữa chạy ra lòng bàn tay của ta. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm hưng phấn, bất quá Hàn Sâm còn không có đi Bạch Ma đại sa mạc, lại nhận được Tần Huyên tin tức, Tần Huyên lại để cho Hàn Sâm đi gặp nàng, ngữ khí phi thường cổ quái, lại không chịu tại trong máy bộ đàm nói cái gì sự tình. Lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Chắc có lẽ không là đặc biệt an toàn tổ hành động chuyện công việc, nếu không nàng nói thẳng là được, không cần phải loại thái độ này. Hàn Sâm nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ ra đến cùng là chuyện gì, chỉ có thể đi nơi ẩn núp trong gặp Tần Huyên. Mà lúc này Tần Huyên, trong tay chính cầm một phần tư liệu đang nhìn, trên mặt thần sắc hết sức cổ quái. Thánh đường Bạch giáo sư làm sao sẽ vừa ý Hàn Sâm đâu này. Tần Huyên nhìn xem tư liệu, nhìn không được tự lẩm bẩm, cách chương.